Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, khiêu chiến Tổ Vương. Chuyện gì xảy ra? Thương Vân bên trong, các đệ tử đều là đã bị kinh động ra tới. Bọn hắn tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía ngoài sơn môn hư không. Chỉ gặp một đạo thân ảnh già nua lăng không bước ra. Đây là một vị thân mang màu mực trường bào lão già. Ở trên người hắn, tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ khí tức khủng bố tồn tại. Loại kia khí thế thoáng như quân vương lâm thế, ép vỡ lớn phiến hư không. Thánh cảnh Tổ Vương, có người kinh hô, đây là một tôn cổ tộc vương tổ. Trên thân chỗ tràn ngập ra loại kia kinh người khí tức. Không khỏi là tại hiển lộ lấy, vị này buông xuống Thương Vân Sơn Môn phía trước lão già. Là một vị bước vào thánh cảnh cấp độ tuyệt thế đại năng. Tiền bối giá lâm ta Thương Vân, không biết có gì chỉ giáo. Lão tông chủ bị kinh ra, hắn giờ phút này đứng tại Thương Vân Sơn Môn phía trước. Vị này thánh cảnh tổ vương khí tức quá mức đáng sợ. Tại mặt của đối phương trước, chính mình ngay cả đứng đều suýt nữa đứng không vững. Thánh thể Ninh Vân, có thể là các ngươi Thương Vân thánh tử. Lão giả tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới. Cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong như là dung nạp có ngàn tỷ sao trời. Thao thiên khí thế đè ép bốn phương, hiển thị rõ một đời tổ vương phong cách vô địch. Chẳng lẽ là thánh tử đắc tội tiền bối? Lão tông chủ nhíu mày. Thánh cảnh tổ vương, đây tuyệt đối là thiên hạ hôm nay cường đại nhất nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ đối phương hơn phân nửa kẻ đến không thiện. Lại tại nhân vật bậc này trước mặt, e là cho dù là ngày xưa Diệp Tôn lưu lại đại trận hộ sơn, cũng căn bản ngăn không được. Thánh thể Ninh Vân, 2 năm trước hắn tại Phương Thiên Thành bên trong phế ta sư tộc Tiểu Vương Tu Vi. Người Thương Vân ngay lúc đó thánh chủ, càng là độc xông ta thiên sư tộc, liên tục đánh chết 6 vị trảm đạo cao thủ. Lão Phu bây giờ phá nguyên mà ra. Sao có thể không vì sư tộc lấy lại công đạo? Lão giả đứng tại không trung, tầm mắt hướng xuống bước tới. Nói chuyện đồng thời, một cỗ thao thiên lệ khí ở trên người hắn tràn ngập. Trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Phốp, cùng như thế khí thế cường đại áp chế xuống. Thương Vân bên trong, rất nhiều đệ tử đều là nhịn không được ho ra máu. Suýt nữa hôn mê. Sư tộc Tổ Vương cũng thức tỉnh rồi. Nguyên Phong Hậu Sơn, Ninh Vân trao mày, đối phương khí thế hung hăng. Hôm nay chính mình chỉ sợ hơn phân nửa muốn phiền toái a. Một tôn Tổ Vương mạnh mẽ, nhìn chung thiên hạ hôm nay, ngoại trừ những cái kia xuất thế thánh nhân bên ngoài, ai có thể ngăn cản được? Lúc ấy tiểu sư vương trẻ tuổi nóng tính. Muốn cùng ta Thương Vân thánh tử cùng cảnh tranh chấp. Tiếc rằng đã thương bản nguyên. Đây cũng không phải là thánh tử tận lực cách làm. Tiền bối cần gì phải khó xử. Lão tông chủ cười khổ. Bây giờ sư tộc tổ vương thức tỉnh. Buông xuống Thương Vân. Diệp Tôn không tại. Căn bản không người nào có thể chống đỡ được đối phương. Ta cũng không phải là không nói đạo lý người. Người Thương Vân thánh chủ bị thiên kiếp phệ thân, bây giờ hơn phân nửa đã mất mạng. Hắn độc xông ta sư tộc sự tình, lão phu có khả năng không liên lụy đến ngươi Thương Vân những người khác. Nhưng hôm nay, nhất định phải đem thánh thể giao ra. Lão giả mở miệng, ngữ khí 10 phần bá đạo, không cho người ta mảy may phản bác chỗ trống. Cái này, lão tông chủ lông mày càng nhăn. Nếu nói đem Ninh Vân giao ra, việc này hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng giờ phút này đối phương khí thế hung hăng, như lấy không được người, tất nhiên sẽ làm cho cả Thương Vân gặp nạn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi lâm vào cảnh lưỡng nan. Bỗng nhiên, tại Nguyên Phong phía trên, một cỗ khí thế kinh người bùng nổ, hoành không đánh tới, đó là một thanh ô sắc đại kích. Nó toàn thân trải rộng một loại đặc thù hoa văn phức tạp, lại bốc lên hơi thở nóng bỏng, phảng phất là vừa bị chế luyện mà thành. Dư ôn vẫn còn tồn tại, này nắm đại kích đâm xuyên qua hư không, như có vạn quân lực, có thể khai thiên tích địa. Nó vắt ngang vòm trời, hướng phía giữa không trung Thiên Sư Tổ Vương xung phong mà đi. Thiên Sư Tổ Vương nhíu mày, ngay lập tức hơi biến sắc mặt, cảm nhận được này nắm đại kích bất phàm, nhưng cũng không bị kinh sợ thối lui, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ vung lên, cuốn lên một trận gió cương, đem đại kích cho bắn bay trở về. Mã Đức, là ai tại bên ngoài la hét lớn réo lên không ngừng, suýt nữa làm cho bản đế luyện khí thất bại. Đại bạch cẩu vọt thân mà ra, đi tới giữa không trung, nó dùng miệng một thanh ngậm lấy cái kia bị đẩy lùi trở về đại kích, sau đó đột nhiên ném hướng về phía Nguyên Phong chỗ. Răng rác, đại kích đóng ở Ninh Vân dưới chân, mặt đất bị đính nứt ra, có lít nhít vết rách trải rộng. Đây là đại bạch cẩu chế luyện 7 ngày, cuối cùng luyện thành chí binh, mây thánh kích. Này kích uy lực có thể so với thánh binh, lại chỉ mạnh không yếu, mặc dù không bằng đế binh uy lực như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối là thánh binh ở trong đỉnh cấp pháp bảo. Ngươi chính là hơn nửa tháng trước, tại Cấm Sơn bên trong phá nguyên mà ra con chó kia. Thiên Sư Tổ Vương tầm mắt quét về phía đại bạch cầu, không khỏi nhíu mày, rõ ràng, tại hắn tới trước, đã từng nghe nói một chút sự tình. Ta chó ngươi mã, bản đế chính là quá sơ sinh linh, huyết mạch tôn quý, há lại ngươi này hổ giấy có khả năng nói nhục. Đại bạch cầu nổi giận, không chút nào cho đối phương một điểm mặt mũi, mở miệng liền là mắng to, thô tục hết bài này đến bài khác. Làm sao, còn không phục, mẹ nó, bản đế vất vả luyện khí 7 ngày, bị ngươi vừa rồi la to, suýt nữa lỡ tay, nếu không phải như thế, cái kia mây thánh kích nói ít cũng là có thể so với đế binh đồ vật. Bây giờ lại chẳng qua là một kiện cây gà thánh binh. Ngươi này hổ giấy, tạp mao sư, thấp kém huyết mạch tạp trùng, dám can đảm quấy nhiễu bản đế, còn không mau tới bồi tội. Thân là một phương cổ tộc vương tổ, thân phận cao quý, đương thời không người dám tại bất kính, hôm nay lại là tại đây bên trong bị một con chó như vậy nhục nhã. Hắn lập tức tức giận vô cùng, rất muốn hồi trở lại chửi một câu ngươi má, nhưng do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, lại cũng chỉ có thể nén trở về. Ngươi chừng cái gì? Chừng ngươi sao đâu? Nhanh chóng quay lại đây quỳ xuống. Bản đế hôm nay hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Đại bạch cẩu đúng lý không tha người, mở miệng phá mắng, lời nói khó nghe tới cực điểm. Thương Vân bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngu ngơ tại chỗ, nói không ra lời. Đối mặt một tôn tổ vương, trong thiên hạ này ai dám bất kính? Đại bạch cẩu không khỏi cũng quá càn rỡ chút, liền không sợ bị đối phương một bàn tay cho chụp chết sao? Bổn vương làm thịt ngươi. Lão giả nhịn không được, hắn tại vạn năm trước danh chấn bốn vực, nhìn chung thiên hạ cũng khó có địch thủ, bây giờ phá nguyên mà ra, lại bị một con chó chỉ đầu như vậy nhục mà, chỗ nào có thể nhịn? Nha hoắc, con muốn động thủ, dùng làm bản đế dễ khi dễ phải không? Hôm nay liền nuốt sống ngươi này lão tạp chủng, dù sao cũng là năm đó tự phong tuyệt đỉnh tồn tại. Bây giờ phá nguyên mà ra, chịu so thánh hiền thời cổ, nhưng hôm nay, nó lại khẩu xuất cuồng ngôn, ngữ ra thành bẩn, chỗ nào từng có chút thánh hiền bộ dáng. Ngao ô, trong chốc lát, đại chiến bạo phát, đại bạch cẩu xông lên vân tiêu, thân thể bỗng nhiên biến lớn, so như một tòa thiên nhạc, sắc bén trường chảo trực tiếp chính là chụp về phía Thiên Sư Tổ Vương. Giống, Thiên Sư Tổ Vương nào dám khinh thường, đối phương dù sao cũng là cùng mình một dạng theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ sinh vật. Đối mặt đại bạch cẩu công kích, hắn không thể không hiển hóa ra bản thể. Đó là một đầu to lớn thiên sư. Nó sau lưng mọc lên hai cánh, mở rộng ra đến, che đậy mặt trời, tại mặt đất bên trên bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.